Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 293, 500 triệu kim tệ. Gocchuyenaudio.com, sau này mẫu đơn nhớ lại đều tấm tắc khen hay, chính nhờ vào câu nói ngạo mạn này liền có người giơ hai tay ra mà đem Hắc Quốc đặt dưới chân nàng. Tất nhiên hiện tại con đường của mẫu đơn vẫn còn rất dài, nhưng nàng vẫn vững vàng tiến lên mặc kệ sóng gió, có người tới cửa khiêu khích liền đuổi đi kiếm kim tệ trả nợ mới là mục tiêu của nàng. Lão Nhuận gọi điện tới thông báo về tỷ suất xem đài cao đột biến của tam sinh tam thế cho mẫu đơn. Ông ta bây giờ nghĩ lại liền tự mình khâm phục bản thân nhìn xa trông rộng, mua độc quyền phát hành tam sinh tam thế trước khi phát sóng, khiến cho các nhà đài khác bây giờ chỉ có thể cắn răng mà nhìn ông thu tiền tới mỏi tay. Quảng cáo 30 giây liền 60 triệu kim tệ, 1 giây 2 triệu kim tệ. Mẫu đơn nhìn bảng giá quảng cáo mà Lão Nhuận đưa tới liền bị dọa hỏng. Mỗi tập phim sẽ có 15 phút quảng cáo, 45 phút chiếu phim, nói như vậy cái đài ngôi sao mới này đã gặt biết bao nhiêu tiền quảng cáo từ tam sinh tam thế rồi. Ha ha ha, còn không phải nhờ vào tỷ suất người xem hiện tại đang là top 10 phim truyền hình online nhiều người xem nhất của chúng ta sao? Lão Nhuận đắc ý cười. Mẫu như vậy mới biết được đối với những tập đoàn kinh tế lớn xuyên lục địa ở thần chi đại lục chút kim tệ còn con nàng kiếm được liền không hề đáng bao nhiêu. Chỉ là, mẫu đơn mỉm cười, ngồi sao mới kiếm được bộn tiền như vậy, nàng cũng là người được lợi vô cùng, bởi vì Lão Nhuận ký hợp đồng mua độc quyền tam sinh tam thế, đồng thời cũng đem 20 cổ phần ngôi sao mới chuyển nhượng cho nàng. Ngày đầu tháng sau lợi nhuận, từ cổ phần sẽ được chuyển tới cho tiểu thư, cô không cần phải lo lắng. Lão Nhuận chém đinh chặt sắt nói với nàng, ít nhất là 500 triệu kim tệ, 500 triệu kim tệ. Mẫu đơn bật cười, chỉ là một bộ phim truyền hình cùng với một cái hợp đồng nàng liền đã dễ dàng hoàn thành mốc chỉ tiêu 200 triệu kia của hệ thống, lại còn có nguồn vốn để nâng cấp mẫu đơn các lên cấp 7. Chương 11-15, V, like và comment nè 33, cách chương.